Nhưng sự việc xảy ra lại còn tồi tệ hơn thế nữa. Vì khi tôi đến phòng trả Ichiriki, chỉ vỏn vẹn có 2 geisha khác nữa và 4 người đàn ông. Nếu Hasumono đến mà thấy tôi đang tiếp ông chủ tịch và không có Nobu thì sao? Tôi chưa biết tính như thế nào thì bỗng cửa xịch mở. Tôi quá hoảng hốt khi thấy Hasumono quỳ ngoài hành lang. Cách duy nhất của tôi phải làm là tỏ vẻ buồn rầu như thể trong công ty này không có ai ngoài Nobu có thể làm cho tôi quan tâm. Có lẽ phương pháp này mới giúp được tôi trong đêm ấy. Nhưng may thay, chỉ mấy phút sau, Nobu đến. Ngay khi Nobu vào phòng, là Hasumono tươi cười, nụ cười duyên dáng, đôi môi mọng đỏ như những giọt máu ứa ra bên mép vết thương. Nobu ngồi vào bàn xong là lập tức Hasumono bảo tôi rót rượu cho ông ta. Giọng nói dịu dàng thân mến. Tôi đến ngồi bên cạnh ông ta, cố tỏ ra vui mừng sung sướng khi được hầu rượu cho ông ta. Bất kỳ khi ông ta cười, tôi liếc mắt nhìn ông như thể tôi không cách gì rời mắt ra khỏi ông ta được. Hasumono rất sung sướng hả dạ, nhìn chúng tôi, đến nỗi không thèm lưu tâm đến những ánh mắt hâm mộ của các ông dành cho cô ta. Hay có thể cô ta đã quen được người ta nhìn như thế này rồi. Đêm đó cô ta đẹp một cách mê hồn. Người thanh niên ngồi ở cuối bàn ngồi sững sờ hút thuốc và chỉ nhìn cô ta. Ngay cả ông chủ tịch cũng thế. Ông ngồi yên, mấy ngón tay hững hờ ôm quanh cốc rượu. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên cô ta. Tôi không ngạc nhiên khi đàn ông thường mù quáng trước sắc đẹp. Đến nỗi họ đem hết đời mình để phục vụ ột con quỷ có nhan sắc. Bỗng tôi mường tượng ra trong óc một buổi khuya. Ông chủ tịch bước vào gian tiền sảnh của nhà kỹ nữ chúng tôi để gặp Hasumono. Tay cầm mũ phớt, mỉm cười nhìn tôi rồi đưa tay kia cởi áo khoác. Tôi hy vọng ông ta không bị sắc đẹp của Hasumono làm mờ mắt. Cũng như hy vọng ông ta nhận ra những nét độc ác lộ rõ trên mặt cô ta. Nhưng có một điều tôi tin chắc. Nếu Hasumono biết được tình cảm của tôi dành cho ông chủ tịch, thế nào cô ta cũng tìm cách để dụ dỗ ông ấy. Mục đích duy nhất chỉ để làm cho tôi đau khổ. Tôi đoán chắc thế nào Hasumono cũng rời bàn tiệc ra về sớm. Tôi biết cô ta đến đây là để ghi âm sát. Mối tình đang phát triển, cho nên tôi quyết định phải trình diễn cho cô ta thấy. Tôi cứ đưa tay lên sờ trên cổ, trên tóc hoài, để tỏ cho cô ta thấy tôi rất lo về vẻ ngoài của tôi. Khi tay tôi bất ngờ chạm phải một món nữ trang trên tóc, tôi liền nảy ra một ý trong óc. Tôi đợi cho đến khi có người nói chuyện khôi hài để cười. Và trong lúc vừa cười vừa sửa mái tóc, tôi nghiêng người qua phía ông Nobu. Tôi xin thú nhận rằng việc sửa tóc là điều kỳ lạ khó tin. Vì tóc tôi đã được chải sáp dính vào nhau rất chặt. Khỏi sợ chúng bung ra. Nhưng mục đích của tôi là làm tung ra một món trang sức một chuỗi hoa lụa màu vàng và cam và thả nó rơi xuống lòng của ông Nobu. Nhưng cái cây châm gỗ đính chuỗi hoa lụa dính rất sâu vào mái tóc tôi. Nên khi tôi cố lôi mạnh nó ra, nó văng chúng vào ngực ông Nobu. Rồi rơi xuống hai chân bắt chéo của ông. Tôi định đưa tay vào giữa lòng ông để lấy lên với vẻ lúng túng của một cô gái mới lớn. Nhưng tôi không đưa tay vào giữa hai chân ông được. Chính ông Nobu lấy món nữ trang lên. Ông cầm cái châm gỗ quay quay trong tay rồi nói với tôi. Cô đi tìm chị hầu chào đón tôi hồi nãy. Nói với chị ấy tôi muốn lấy cái gói tôi đã gửi cho chị ta. Chấm, tôi làm theo lời Nobu và quay về phòng. Thấy mọi người đang đợi, ông ta vẫn còn cầm cái châm gỗ, để cho chùm hoa trắng lủng lẳng trên mặt bàn. Và khi tôi đưa cái gói cho ông không buồn nắm lấy. Tôi định chốc nữa mới tặng món của này cho cô, khi nào cô ra về. Nhưng bây giờ tôi thấy muốn tặng cho cô, ông ta nói rồi gật đầu chỉ cái gói như muốn bảo tôi mở cái gói ra xem. Tôi cảm thấy lúng túng trước mắt mọi người đang nhìn tôi.

cứ nhìn tôi suốt buổi chiều. Mắt ông đâm ra mệt mỏi. Ông ta bắt đầu tức giận và một lát sau ông ta bảo tôi đi về. Tôi không nghe ông ta nhắn nhe gì hơn 2 tuần. Và sau đó tôi biết ông ta đang uống rượu trở lại. Còn về phần ông bác sĩ cua, trong lần chúng tôi gặp ông ta đầu tiên hôm đó, ông ta hứa gặp lại chúng tôi ở phòng trà Sirao. Nhưng mãi cho đến 6 tuần sau, chúng tôi không nhận được tin tức gì của ông hết. Tuần này tuần nọ trôi qua, Mem Ha càng lo lắng thêm. Tôi vẫn không biết kế hoạch làm cho Hasumono hỏng chân của cô ấy ra sao. Nhưng tôi chỉ thấy kế hoạch ấy như cánh cửa có 2 bản lề. Một bản lề để mở cho ông Nobu. Bản lề kia dành cho bác sĩ cua. Còn kế hoạch cô ấy dùng với Uchida. Tôi không biết nói sao. Nhưng tôi nghĩ đây là một kế hoạch riêng biệt. Có lẽ không phải là kế hoạch trọng tâm của cô ấy. Cuối cùng, vào cuối tháng 2 Mem Ha gặp bác sĩ cua ở phòng trà Ichiriki. Mới biết lâu nay ông ta bận lo việc thành lập bệnh viện mới ở Osaka. Công việc đã xong xuôi. Ông hy vọng gặp chúng tôi ở phòng trà Sirao vào tuần sau. Chắc anh còn nhớ Mem Ha kể rằng tôi có rất nhiều khách ái mộ ở phòng trà Ichiriki. Nếu tôi đến đấy, thế nào cũng có nhiều người mời. Cho nên ông bác sĩ cua mời chúng tôi đến phòng trà Sire. Dĩ nhiên nguyên nhân Mem Ha không muốn chúng tôi đến phòng trà Ichiriki là vì cô ấy không muốn gặp mặt Hasumono. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị gặp mặt ông bác sĩ cua, tôi không thể nào không lo sợ việc Hasumono có thể tìm ra chúng tôi. Nhưng khi tôi tìm thấy phòng trà Sire, tôi liền bật cười, vì đây là chỗ mà Hasumono không bao giờ thèm đến. Phòng trà làm cho tôi nghĩ đến một đóa hoa nhỏ sơ xác trên một cái cây nhiều hoa nở rực rỡ. Dần là khu vui chơi đông đúc ngay cả khi đất nước đang trải qua những năm cuối cùng của thời đại suy thoái. Nhưng phòng trà Sire, nơi không được sang trọng, lại càng vắng khách hơn nữa. Lý do duy nhất mà ông bác sĩ cua đứng ra bảo trợ nơi này là vì ông không được giàu có cho lắm. Trong những năm giàu có đầu tiên của ông, phòng trà Sire có lẽ là nơi tốt nhất cho ông bảo trợ. Nhưng khi phòng trà Ichiriki chào đón ông niềm nở, không vì thế mà ông cắt đứt mối dây liên lạc với Sire. Khi đàn ông có tình nhân, không bắt buộc họ phải về ly dị với vợ. Cách chương.